Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, phần 435, bạn gái cho rằng không có huyết thống quan hệ tuyệt đối không thể là người một nhà. Bọn họ tuyệt đối có vấn đề, hai người quan điểm bất đồng cãi nhau chia tay, đứng ở nguyên chủ góc độ tới xem, bạn gái đối Thanh Mai cái này thân phận quá nhạy cảm. Không gặp phía trước liền đem Nhạc Lanh Canh trở thành tình địch. Nhưng trên thực tế bọn họ chuyện gì đều không có. Bất quá Tư Tử Phàm thấy nhiều đủ loại sự. Từ hắn góc độ tới xem, Nhạc Lanh Canh đối nguyên chủ hẳn là có ý tưởng. Bằng không làm một cái 28 tuổi thành thục nữ nhân. Nàng sẽ chủ động tị hiềm. Rốt cuộc nữ nhân nhất hiểu biết bạn gái cùng Thanh Mai chi gian mẫn cảm ni nàng hành vi thực. Mịt mờ. Nàng gần là không thay đổi nguyên trạng, hết thảy như thường cùng Từ gia người ở chung. Phương thức này thực có thể kích thích bạn gái, nguyên chủ lại không có khả năng phát giác, bởi vì Nhạc Lanh Canh đã không có phá hư hắn cảm tình. Cũng không có cùng hắn ái muội, còn vui vẻ chúc phúc hắn. Hắn chỉ biết cảm thấy là bạn gái keo kiệt, lần thứ hai luyến ái, là Nhạc Lanh Canh phát động các bằng hữu giúp hắn giới thiệu bạn gái. Còn cho hắn ra chủ ý giúp hắn truy người. Hắn cho rằng này đủ để chứng minh hắn cùng Nhạc Lanh Canh không có gì. Còn đặc biệt chú ý giảm bớt cùng Nhạc Lanh Canh liên hệ. Liền tính cảm thấy chính mình như vậy là thấy sắc quên bạn cũng phi thường chú ý thị hiềm. Nhưng bọn hắn là hàng xóm. Đương nhiên thường thường vẫn là sẽ nhìn thấy. Các bằng hữu cùng nhau tụ hội khi Nhạc Lanh Canh cùng mọi người đều là bằng hữu. Nói nói cười cười thập phần quen thuộc, đại gia cùng nhau chơi người sói sát khi, Nhạc Lanh Canh tổng có thể đoán chúng nguyên chủ thân phận. Bạn gái bởi vì bọn họ ăn ý ghen, tự kia về sau nguy cơ cảm càng ngày càng tăng, bọn họ chi gian lại bởi vì Nhạc Lanh Canh sinh ra mâu thuẫn. Nhạc Lanh Canh biết sau lập tức dọn tới rồi thành thị một chỗ khác, lại không đi tìm nguyên chủ cũng bất hòa nàng liên hệ. Cảm thấy cứ như vậy tính, sau đó chính là mấy tháng sau Nhạc Lanh Canh làm phẫu thuật. Nàng một cô nhi, chính mình một người bởi vì hắn cùng bạn gái mâu thuẫn dọn đi không quen thuộc khu vực. Đau đến không được chính mình kêu xe cứu thương, chỉ là sợ hãi giải phẫu mới cho hắn gọi điện thoại. Hắn khẳng định mau chân đến Semonser, hắn thậm chí đưa ra mang theo ba mẹ, mang theo bạn gái cùng đi. Này thực thị Hemony nhưng bạn gái cho rằng đây là một cái điểm mấu chốt. Lần này hắn đi, sẽ có vô số tiếp theo. Bởi vì Thanh Mai vĩnh viễn đều sẽ ở nơi đó. Dứt khoát làm hắn ở hai người chi gian làm lựa chọn. Này ở nguyên chủ xem ra là vô cớ gây rối. Nhạc Lanh Canh đã dọn đi không cùng hắn liên hệ. Bạn gái liên thủ thuật đều không được hắn đi xem một cái. Liền bằng hữu bình thường đều không thể làm, như vậy luyến ái vẫn là không cần nói đi xuống. Chờ đến lần thứ ba luyến ái, hắn càng chú ý, trực tiếp chính mình dọn đi bạn gái ra phụ cận, mỗi ngày cùng bạn gái cùng nhau đi làm tan tầm, cũng bất hòa các bằng hữu đi ra ngoài chơi. Cơ bản không cơ hội nhìn thấy Nhạc Lanh Canh, thẳng đến Nhạc Lanh Canh ra tai nạn xe cộ, bệnh viện cho hắn đánh điện thoại. Nhạc Lanh Canh đều hôn mê, hắn đương nhiên muốn đi, lúc ấy bạn gái lý giải rộng lượng làm hắn may mắn không thôi. Sau lại bạn gái cùng Nhạc Lanh Canh tựa hồ ở chung đến không tồi. Hắn cho rằng hắn rốt cuộc làm đúng rồi, không cần lại như vậy lo lắng, không nghĩ tới bạn gái cùng Nhạc Lanh Canh trong lén lút như vậy chướng mắt đối phương. Đều tận sức với vạch trần đối phương dối trá mặt nạ. Tự kia về sau, hắn vô tâm tình lại luyến ái, cũng không có biện pháp lại cùng Nhạc Lanh Canh hảo hảo ở chung. Hắn bắt đầu hoài nghi Nhạc Lanh Canh có phải hay không thích hắn. Rốt cuộc ba cái bạn gái đều nói Nhạc Lanh Canh đối hắn có cảm tình. Nhưng hắn lại thật sự không cảm giác được Nhạc Lanh Canh làm cái gì phá hư hắn cảm tình sự. Hắn cũng không biết chính mình tị hiềm đến cái loại này trình độ còn có thể như thế nào làm. Làm hắn máu lạnh liền Nhạc Lanh Canh giải phẫu cùng ra tai nạn xe cộ đều không để ý tới. Hắn lại cảm thấy chính mình không phải người. vì thế dứt khoát một người đi lữ hành. Cuối cùng xảy ra chuyện nhất thẹn với chính là cha mẹ. Hắn còn không có hảo hảo hiếu thuận bọn họ. Bọn họ chờ đợi đã lâu con dâu cùng tôn tử cũng vĩnh viễn sẽ không có. Hắn nhân sinh không thể hiểu được liền như vậy kết thúc. Hắn cũng không biết chính mình có phải hay không nên máu lạnh không bao giờ Lý Nhạc Lanh canh mới. Là đối, Tư Tử Phàm đem nguyên chủ ký ức lăn qua lộn lại cân nhắc vài biến. Xác định nguyên chủ là một chút ít cũng chưa nhìn ra không ổn. Cũng bước đầu xác định Nhạc Lanh canh là cá biệt chính mình ngụy trang rất khá kẻ phá hư. Nàng nhìn như cái gì cũng chưa làm, trên thực tế nàng nên làm đều làm, tỉ như thể hiện chính mình cùng Từ Gia người càng thân cận. Thể hiện chính mình càng hiểu biết nguyên chủ, nàng hỗ trợ truy người hỗ trợ tuyển lễ vật, ở bọn họ tình yêu chung tồn tại cảm 10 phần, sẽ làm một cái khác nữ sinh cực kỳ cách ứng. Còn có nàng thật sự xảy ra chuyện khi nhất định có thể đem nguyên chủ gọi tới. Sẽ làm một cái khác nữ sinh cảm giác nàng giống cái bom hẹn giờ. Thực không có cảm giác an toàn, nguyên chủ cảm thấy không thẹn với lương tâm, là bởi vì hắn thật sự đem Nhạc Lanh canh đương bằng hữu, đương thân nhân, mà này đó sở hữu sự tình, nếu phát sinh ở hắn cùng huynh đệ thân nhân chi gian. Kia thật sự liền không phải vấn đề, nhưng đối tượng là Thanh Mai, ở bất luận cái gì một cái bạn gái trong mắt liền tuyệt đối là nghiêm trọng vấn đề. Cảm giác an toàn một khi yếu bớt, luyến ái liền nói không nổi nữa. Có một câu nói, chỉ có nữ nhân mới có thể nhìn ra một cái khác nữ nhân kỹ nữ không kỹ nữ. Những lời này tuy rằng không phải tuyệt đối, nhưng gặp được thủ đoạn cao, thật đúng là có chuyện như vậy. Tư Tử Phàm xuyên qua lại đây thời gian điểm là nguyên chủ lần thứ hai luyến ái thời điểm. Bạn gái bởi vì Nhạc Lanh canh đối nguyên chủ hiểu biết mà ghen. Minh xác địa biểu hiện ra đối Nhạc Lanh canh địch trí. Nhạc Lanh canh chuẩn bị chuyển nhà. Hôm nay chính là Nhạc Lanh canh chuyển nhà nhật tử. Nguyên chủ bạn gái cũng sẽ tới cửa hỗ trợ. Tư Tử Phàm nhìn mắt trên bàn phát phòng cùng di động xác. Đó là trước một ngày Nhạc Lanh canh rơi xuống, nàng tới Từ Gia ăn cơm khi di động không điện, mượn hắn cắp sạc nạp điện, nói di động ô uế đem điện thoại sắc bắt lấy tới lau nửa ngày. Tùy tay tản ra tóc đem phát phòng phóng tới trên bàn. Sau đó cầm di động đi phòng khách, đi thời điểm tự nhiên đã quên nguyên chủ trên bàn phát phòng cùng di động sắc. Đây là một cái thực bình thường sự tình, nhưng bởi vì cái này. Bạn gái cùng nguyên chủ đại xảo một trận, trực tiếp rời đi, Tư Tử Phàm sơ sơ cầm cân nhắc một chút, bạn gái không thích Nhạc Lanh canh, cái này tới cửa hỗ trợ hẳn là muốn tận mắt nhìn thấy đến Nhạc Lanh canh dọn đi. Thuận tiện ở Nhạc Lanh canh trước mặt biểu thị công khai chủ quyền. Mà Nhạc Lanh canh đâu? Hẳn là cố ý đem phát phòng cùng di động xác dừng ở nguyên chủ phòng. Kích thích bạn gái. Nàng dọn đi chỉ là lấy lui vì tiến, càng đột hiện bạn gái vô cớ gây rối, còn không giấu vết, nàng làm này đó vĩnh viễn cũng chưa người có thể tìm được chứng cứ chỉ trích nàng. Chờ lát nữa nguyên chủ bạn gái liền phải tới, Tư Tử Phàm sẽ không theo nàng tiếp tục yêu đương, nhưng cũng không thể làm Nhạc Lanh canh kích thích nàng. Hắn một bên rửa mặt một bên cùng cảnh xuân tươi đẹp nói. Ra quét một chút chỉnh đống phòng ở. Đem sở hữu cùng Nhạc Lanh canh có quan hệ đồ vật đều tìm ra. Cảnh xuân tươi đẹp, là, ký chủ, chờ Tư Tử Phàm thu thập sạch sẽ. Cảnh xuân tươi đẹp đã đem trong phòng sở hữu cùng Nhạc Lanh canh có quan hệ đồ vật đều dấu hiệu ở. Màn hình ảo thượng, có nàng đơn người ảnh chụp, có nàng cùng nguyên chủ chụp ảnh chung, cùng Từ Gia người chụp ảnh chung, có nàng từ trước đi học khi notebook cùng thư tịch. Có nàng cấp Từ Gia người mua quần áo, quà tặng, còn có loại hoa, phòng khách thảm, trên tường quải họa Tư Tử, hàng xóm 28 năm, Nhạc Lanh canh mất đi cha mẹ cũng 10 năm, nàng mấy năm nay cùng Từ Gia thân cận, này một mâm tính, Từ Gia thế nhưng có nhiều như vậy nàng giấu vết, Tư Tử Phàm cảm thấy mặc kệ nam nhân nữ nhân, nhìn đến tình lữ trong nhà loại tình huống này đều sẽ không thoải mái đi. Hắn tìm ra cái đại cái dương, đem mấy thứ này đều thu vào trong dương, lại mở ra tủ quần áo, thu thập nhạc lanh canh mua tất cả đồ vật. Từ Mẫu đi tới xem, nghi hoặc nói, Tử Phàm ngươi làm gì đâu? Hôm nay không phải lanh canh chuyển nhà sao? Ngươi chuyển nhà ta đồ vật làm gì? Tử Phàm nói, mẹ, ngươi không phải tổng thúc giục ta kết hôn sao? Ta đem cùng lanh canh có quan hệ đồ vật thu hồi tới. Đỡ phải Tiểu Hân tới nhà ta nhìn đến không thoải mái. Vậy ngươi con dâu liền không có? Từ Mẫu sửng sốt một chút. Nào có như vậy nghiêm trọng, ngươi cùng lanh canh lại không gì, lanh canh đều phải dọn đi rồi. Ngươi này, này biến thành như vậy lanh canh đến nhiều khó chịu a. Tử Phàm cười nói, mẹ, vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ? Lanh canh dọn đi còn không phải là muốn cho ta hảo hảo yêu đương, đừng làm cho Tiểu Hân hiểu lầm sao? Nàng khẳng định sẽ đồng ý ta cách làm. Ngươi yên tâm đi, ngươi ngẫm lại nếu là lúc trước ngươi đi ta ra ra nãi nãi ra. Kết quả thấy nhà hắn thật nhiều khác tiểu cô nương mua đồ vật. Ngươi thoải mái không? Kia đương nhiên là không thoải mái. Từ Mẫu nghe hắn như vậy vừa nói liền chuyển qua cái này không? Tuy nói nàng nhìn nhạc lanh canh lớn lên, cảm thấy như vậy rất đả thương người, nhưng cũng không thể không suy xét tương lai con dâu ý tưởng. Nàng chỉ kia cái dương nói, đồ vật thu thập hảo liền phóng ta trong phòng đi, đều là lanh canh tâm ý, ta không lay động ra tới cũng không thể tùy tiện đạp hư. Phóng ta cái kia tủ quần áo thu, quay đầu lại ta cùng lanh canh giải thích. Tử Phàm gật đầu. Mẹ, ngươi đừng bởi vì cái này nháo tâm, hiện tại xem là lanh canh vì chuyện của ta dọn đi rồi. Ta cùng nàng xa cách giống như thẹn với nàng dường như. Nhưng ngươi ngẫm lại, nàng cũng nên tìm bạn trai. Hiện tại xa cách cũng miễn cho về sau hắn bạn trai bởi vì ta ghen không phải. Cho nên nàng cũng không tính chịu ủy khuất, như vậy đối mọi người đều hảo. Từ Mẫu thở dài. Hành đi, cứ như vậy đi, ngươi về sau liền cùng vui sướng hảo hảo. Lanh canh bên kia ta nhiều chiếu cố điểm, ai? Đáng tiếc lanh canh không phải cái nam hài tử, bằng không các ngươi là có thể đương cả đời hảo huynh đệ. Đáng tiếc, không có gì đáng tiếc, thân huynh đệ lớn lên cũng muốn từng người thành gia, mỗi người sống cuộc đời riêng, đều giống nhau. Tử Phàm nhẹ nhàng thái độ làm Từ Mẫu tâm tình cũng thả lỏng không ít. Ngẫm lại cũng là có chuyện như vậy, liền không hề nhiều lời. Tử Phàm đem tất cả đồ vật thu thập hảo. Phóng tới cha mẹ phòng, trong nhà đã nhìn không tới đinh điểm nhạc lanh canh dấu vết. Hắn cầm lấy phát phòng cùng di động xác đi cách vách gõ cửa. Mặt khác đồ vật đều là cổ xưa, thu hồi tới liền tính, này ngày hôm qua rơi xuống lại không thể ném, dứt khoát còn cho nàng liền hảo. Nhạc lanh canh mở cửa thấy hắn liền cười rộ lên, Tử Phàm ca, có việc à? Tiến vào. Tử Phàm đứng ở cửa đem đồ vật đưa cho nàng. Không cần, ta xem ngươi đồ vật rơi xuống, lấy lại đây cho ngươi. Ta đây liền đi tiếp Tiểu Hân, chương 494 cái này thanh mai nếu không khởi. 3. Nhạc lanh canh tiếp nhận phát phòng cùng di động xác, cười nói, ta còn nghĩ chờ lát nữa qua đi lấy đâu. Tử Phàm ca ngươi ăn cơm sao? Đói bụng đi ra ngoài à? Chờ lát nữa thấy Tiểu Hân cùng nhau ăn chút. Tử Phàm do dự một chút. Nói, kỳ thật ta ngẫm lại, ngươi một người dọn đến như vậy xa không thích hợp, ngươi vẫn là đừng dọn đi. Nhạc lanh canh xua xua tay. Ta đều mau 30 người, trụ chỗ nào không thích hợp, ngươi cũng đừng lo lắng ta. Quan trọng nhất chính là mọi người đều vui vui vẻ vẻ. Về sau ta vội lên phòng chừng rất ít lại đây. Ngươi cùng Tiểu Hân phải hảo hảo, tranh thủ sớm ngày cầu hôn thành công đem người cưới về nhà. Đến lúc đó Từ ba ba, Từ mụ mụ khẳng định cao hứng hỏng rồi, này từng câu bình thường ngôn ngữ nhìn như là vì Tử Phàm. Suy xét, kỳ thật cũng không giấu vết điểm ra nàng chuyển nhà là bởi vì có người không vui. Nàng là ủy khuất chính mình thành toàn bọn họ đâu, Tử Phàm trịnh trọng nói. Ta là nói thật, làm ngươi bởi vì ta sự như vậy lăn lộn, gọi người biết còn không được nói ta khi dễ ngươi. Kỳ thật ta đã sớm nghĩ ra đi chính mình ở, vốn dĩ chính là chuyện của ta. vẫn là ta dọn đi ra ngoài càng thích hợp, ngươi đem kia phòng ở lui đi, tiền đặt cọc ta tiếp viện ngươi. Lại nói tiếp chuyện này là ta không xử lý tốt, ta phải cùng ngươi xin lỗi. Ngươi đừng để trong lòng, Nhạc Lanh Canh kinh ngạc nói. Ngươi dọn đi ra ngoài. Từ ba ba, từ mụ mụ đồng ý sao? Bọn họ đương nhiên đồng ý à. Ta già đầu rồi, bọn họ không cần phải xen vào, ta còn có thể nhẹ nhàng điểm. Lại nói ta cũng tưởng chính mình ở bên ngoài tự do tự tại. Chuyện này liền như vậy định rồi đi. Ngươi nếu là vì ta cùng Tiểu Hân dọn đi. Chúng ta khẳng định lương tâm khó an, về sau cũng vô pháp ở chung, từ Tử Phàm đem nói đến này phần thượng. Nhạc Lanh Canh hoàn toàn không có dọn đi lý do, nàng nếu là kiên trì dọn ngược lại có vẻ không thể hiểu được. Nàng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, kia hảo a, tối hôm qua thượng ta thu thập đồ vật thời điểm còn tưởng đâu. Dọn qua đi một người đều không quen biết, ngẫm lại đều có điểm sợ hãi. Vậy ngươi dọn đi, ngươi yên tâm, ta đem từ ba ba, từ mụ mụ đương thân ba mẹ giống nhau, ngươi không ở nhà còn có ta đâu, ta bảo quản bọn họ vui vui vẻ vẻ, này nếu là nguyên chủ. Khẳng định liền áy náy, thiếu chút nữa làm nàng một nữ hài tử sợ hãi dọn đi xa lạ địa phương. Còn sẽ cảm thấy nàng thực quan tâm từ phụ, từ mẫu, thập phần ấm lòng. Bất quá Tư Tử Phàm đương nhiên nghe ra nàng sở hữu nói ngoại chi âm. Hắn không dao động, nhìn mắt đồng hồ lộ ra vui sướng tươi cười. Tiểu Hân mau tới rồi, ta phải chạy nhanh đi tàu điện ngầm chạm tiếp nàng. Bất hòa ngươi nói, Nhạc Lanh Canh cười trêu ghẹo hắn. Ngươi cái trọng sắc khinh hiểu. Mau đi, tiểu tâm đi chậm quỳ ván giặt đồ, Tư Tử Phàm ha ha cười nói. Ngươi nói không sai. Đi chậm thật sự phải quỳ ván giặt đồ, ta cũng không dám chọc bạn gái sinh khí. Đi rồi, hắn đi vài bước lại quay đầu lại nói. Đúng rồi ngươi giữa trưa đừng nấu cơm, tới nhà của ta ăn. Tiểu Hân lần đầu tiên tới, ta mẹ khẳng định làm một bàn ăn ngon ân. Hảo, vậy ngươi lái xe cẩn thận một chút, Nhạc Lanh Canh vẫy vẫy tay. Cười đóng cửa lại, cũng không có đứng ở tại chỗ nhìn theo hắn. Tư Tử Phàm đôi tay cắm túi hồi chính mình ra, đối vừa rồi Nhạc Lanh Canh kỹ thuật diễn cấp 100 phân. Nàng nếu là hỗn giới giải trí tuyệt đối có thể đương ảnh hậu. Kia thần thái, kia tươi cười, một chút sơ hở đều không có, chỉ có một đôi mắt, ở hắn đệ còn phát phòng cùng di động xác khi liền mất đi ý cười. Hết chương.